Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 ngươi muốn như thế nào xử trí ta? Máy móc đối tinh linh tộc lãnh địa triển khai tiến công hiển nhiên làm Cadran hội nghị chung tất cả. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. May mà vì phòng ngừa máy móc quân đoàn đối các chủng tộc thế lực tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Các tộc lãnh tụ sáng sớm dẫn dắt tộc nhân ở nhà mình trung tâm lãnh địa bố trí ma pháp kết giới. Ma pháp này kết giới có thể cấm người từ ngoài đến trực tiếp truyền tống đến lãnh địa trong vòng. Mà khác có ấn ký đồng minh tác không chịu này hạn chế. Thông qua truyền tống ma pháp hoặc đặc biệt chế tạo truyền tống trang bị, quân đồng minh có thể nhanh chóng chạy tới chi viện. Không tốt, chúng nó khẳng định là hướng về phía sinh mệnh chi thụ đi. Lần trước không có đắc thủ, này đó máy móc sinh vật quả nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, sinh mệnh thụ là tinh linh tộc sinh mệnh. Chi Nguyên, biết được tin tức sau, óc trong thành các tinh linh tự nhiên là đội ngũ chung sắc mặt khó nhất xem một đám mơ siêu máy móc. Sinh vật thượng một lần đại quy mô tiến công tinh linh tộc đã là gần 100 năm trước sự tình. Ngay lúc đó không xong tình cảnh, ở đây tinh linh đã không nghĩ lại đi hồi ức, kia một lần, máy móc sinh vật tuy rằng không có thành công phá hủy sinh mệnh thụ, lại mạnh mẽ cướp đi bọn họ tinh linh tộc một kiện thánh vật. Cho dù là thiên hảo hòa bình tinh linh nhất tộc, bọn họ đối máy móc sinh vật hiện cũng là vô cùng phẫn hận. Từng có một lần sinh mệnh chi nguyên suýt nữa tao hủy trải qua. Tinh linh tộc ở nhà mình thánh địa nhập khẩu thiết hạ thủ vệ tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt. Có thể nói, tinh linh tộc vượt qua 1/3 binh lực đều là thủ vệ ở thánh địa chung quanh. Mà thánh địa lại bày ra thật mạnh phòng ngự cơ quan. Một khi có ngoại địch xâm lấn, các loại ma pháp cấm chú liền sẽ khởi động. Đi thôi Kuta, chúng ta cũng đuổi kịp. Cố Hoài vỗ nhẹ hạ chính chở hắn A03 người máy cánh tay. Tiếp theo đem tân chế tác ma pháp tăng phúc khí mang đến chính mình cổ tay trái thượng. Tiên phong đội thành viên đã ở trước tiên tiến đến tinh linh tộc lãnh địa. Cố Hoài hiện tại là cùng hội nghị đại bộ đội cùng nhau. Lục tục bước vào truyền tống trang bị, từ được đến tin tức đến chỉnh hợp các bộ đội đi trước chi viện cũng bất quá là ngắn ngủn hơn 10 phút sự tình, Cadran hội nghị tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới. Máy móc quân đoàn đối tinh linh tộc lãnh địa xâm lấn thế nhưng sẽ như thế nhanh chóng. Chỉ tại đây ngắn ngủi thời gian, máy móc tạo vật cũng đã đột phá lãnh địa bên ngoài số tầng phòng ngự. Lập tức đảo nhập thánh địa trong vòng. Đây là một loại tính áp đảo tiến công. Mặc dù lại như thế nào không muốn thừa nhận, đây cũng là mọi người vô pháp phủ nhận sự thật. Lợi dụng truyền tống trang bị tiến hành đại quy mô truyền tống yêu cầu một chút thời gian. Ở hội nghị đại bộ đội đến tinh linh tộc lãnh địa thời điểm, người sau thánh địa nhập khẩu tinh anh thủ vệ đã bị lược đổ đầy đất. Phòng ngự cơ quan đã là khởi động, hiện trường có uy lực khủng bố các hệ cấm chú tạp lạc qua dấu vết. Nhưng ở mọi người trước mắt, từ lạnh băng máy móc tạo vật sở tạo thành quân đội lại vẫn cứ số lượng khổng lồ. Phảng phất không hề thiệt hại. Tại sao lại như vậy, bị lược đảo đầy đất thủ vệ chung bao gồm có Cadran hội nghị tiên phong đội. Theo sát sau đó tới rồi hiện trường quân đồng minh cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể, nếu máy móc quân đoàn có thể dễ dàng như vậy đột phá tinh linh tộc lãnh địa thật mạnh thủ vệ. Kia chẳng lẽ đối phương ngày thường đều là theo chân bọn họ tùy tiện đánh ngoạn ngoạn sao? Nhưng có cái gì lý do đối phương có được tính áp đảo cường đại thực lực nhưng vẫn chỉ theo chân bọn? Họ đánh mất háo chiến, này căn bản là không phù hợp lẽ thường, cứ việc đối mặt chính là như thế lệnh nhân tâm rất sợ sợ tình huống. Quân đồng minh vẫn là ở trước tiên đuổi theo đuổi tới bị phá khai phòng ngự tinh linh tộc thánh địa. Trong vòng, tức khắc triển khai cùng máy móc quân đoàn chu toàn. Phiền đã chết, lần này cũng không phải là tới tìm các ngươi chơi, nhân đã chịu nhiều lần ngăn trở mà nhân hạ mi. Sếch đem ánh mắt đầu hướng thánh địa nhất bên trong kia khỏa cổ xưa cây cối. Đây là hắn lần này hành động nhiệm vụ mục tiêu. Này chi máy móc quân đoàn tất cả đều là từ N hình người máy tạo thành. là từ thuyền cứu nạn kế hoạch sở chế tạo ra kiểu mới tạo vật. Này năng lực chiến đấu cùng cũ kích cỡ người máy có chất khác biệt. Ấn năng lực phân chia, N hình người máy có thể chia làm N1, N2, N3 này ba cái cấp bậc, trong đó N1 kích cỡ người máy có được cùng nhân loại giống nhau như đúc hình thái. Trừ bỏ không có sinh mệnh phản ứng điểm này ở ngoài. Bọn họ từ vẻ ngoài thượng cơ bản vô pháp nhìn ra cùng nhân loại khác biệt. Mà N1 kích cỡ người máy cũng là N hình tạo vật chung năng lực nhất cường đại một đám mơ siêu này. Căn bản là quái vật, thấy cầm đầu tên kia nhân hình máy móc dùng thuấn phát cấm chú ma pháp hướng chung quanh tiến. Hành cuồng oanh lạm tạc, thả ma lực hoàn toàn không có thấy đáy xu thế. Quân đồng minh đối một màn này cảnh tượng cảm thấy thập phần khó có thể tiếp thu. Thân thể năng lực chiến đấu chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa đối phương đều không phải là một cái có được huyết nhục chi thân sinh mệnh thể. Căn bản sẽ không bị thương đổ máu. Trận chiến đấu này là cực kỳ không công bằng. Các tộc chi viện bộ đội đều đã đổi tới. Nhưng ngay cả như vậy, này chi liên hợp bộ đội tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản máy móc quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh. Mà chiếu cái này xu thế đi xuống, người sau thực mau liền phải tới gần đến sinh mệnh thụ phía trước. Có thể cho ta khai ra một cái có thể qua đi lộ sao? Người nhà rất mạnh, cũng chưa như thế nào bị thương. Cái này làm cho Cố Hoài hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Hoài biết người trong nhà hiện tại là xâm lấn một phương. Thuộc về không chiếm lý một bên, nhưng hắn vẫn là không thể tránh né sẽ có ý nghĩ như vậy. Ta Hoài, hệ thống vào lúc này gọi hạ thanh niên tên. Trầm thấp lãnh đạm trong thanh âm hiếm thấy mà dẫn dắt do dự. Cố Hoài không đến một giây liền hiểu ngầm hệ thống không nói xuất khẩu lời nói. Nhưng hắn vẫn là kiên định chính mình lựa chọn. Ta biết, nhưng ta không cảm thấy người kia thật sự có thể phá hư cái gì, thuyền cứu nạn kế hoạch còn có vấn. Đề, đây là khẳng định, cho nên từ thuyền cứu nạn kế hoạch chế tạo ra kiểu mới máy móc sinh vật mới có thể làm ra hủy diệt. Nhân loại, thậm chí là muốn hủy diệt Ioxia sở hữu chủng tộc loại chuyện này. Này cơ bản có thể xác định là địch nhân bố trí. Vì làm hắn vô pháp thông quan vị diện này thế giới. Cố Hoài xem một cái chính mình mới vừa đạt tới 15% thông quan giá trị. Hắn đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Hồng Long, chờ đợi đối phương trả lời. Ta có thể biến trở về Long tộc nguyên hình tái ngươi bay qua đi. Nhưng là ngươi muốn qua đi làm cái gì? Zoro không dám dễ dàng đáp ứng. Trước mắt thanh niên là cuối cùng một người nhân loại. Bọn họ còn trông cậy vào đối phương nghiên cứu ra có thể ngăn cản máy móc sinh vật phương pháp đâu. Muốn bảo hạ sinh mệnh chi thụ nói liền mau chút tái ta qua đi. Bằng không muốn tới không kịp Cố Hoài lời ít mà ý nhiều mà đáp lại. Nhìn xem bên ta kế tiếp bại lui tình hình chiến đấu. Hơn nữa bên cạnh tinh linh tộc lãnh tụ khẩn cầu ánh mắt. Zoro cắn răng một cái, biến trở về nguyên hình thái, cưỡi lên long bối phía trước, Cố Hoài trước đem bên người hơn 10 chỉ máy móc sinh vật hảo hảo trấn an một chút. Làm chúng nó liền trước đãi tại chỗ, đồ bị thanh niên dùng ngôn ngữ trấn an máy móc sinh vật bắt trước làm ra gật đầu động tác. Thuận theo đồng ý thanh niên yêu cầu, chúng nó sẽ nghe lời. Sẽ không tùy tiện loạn đi, long tộc phi hành tốc độ thực mau, Cố Hoài trong chớp mắt đã bị đưa tới chiến tuyến trước nhất đoan. Mà chờ Hồng Long rớt xuống đến nhất định độ cao thời điểm. Cố Hoài từ long trên lưng nhảy xuống, trung tâm vòng chiến đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái sinh mệnh thể. Này không tính là cái gì hiếm lạ sự tình, xét ngay từ đầu cũng không có để ý. Thẳng đến hắn nghe thấy càng ngày càng nhiều cùng tộc liên tiếp phát ra từng đợt đơn điệu thanh. Mơ siêu, đô, đô, đô, bởi vì là cùng tộc, sách phi thường dễ dàng lý giải này đó đơn điệu thanh âm là ở biểu đạt cái gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thấy nghi hoặc, chung quanh cùng tộc sở biểu đạt chính là một loại cực độ tự mâu thuẫn tình cảm. Sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân không rõ. Vì truy cứu nguyên nhân, Sách đem chú ý từ sinh mệnh thụ thu hồi đến vòng chiến trong vòng. Đường hắn thoáng nhìn đang đứng ở chiến loạn khu vực một người thanh niên tóc đen khi. Hắn cả người cứng đờ. Nhân loại, chỉ xem một cái liền phát hiện điểm này. Sách đem tầm mắt tỏa định đến trước mắt thanh niên trên người. Vòng chiến nội sở hữu máy móc sinh vật cũng đều là làm như vậy. Vốn dĩ thế công mãnh liệt máy móc quân đoàn đột nhiên như là đem tiến công chậm lại chút. Vẫn luôn đau khổ chống đỡ quân đồng minh vào lúc này rốt cuộc được đến một tia thở dốc cơ hội. Cá lọt lưới, nhìn chăm chú xuất hiện ở trung tâm vòng chiến thanh niên tóc đen. Xâm lấn tinh linh tộc lãnh địa sở hữu máy móc sinh vật đều là cái này ý tưởng. Hủy diệt nhân loại là chúng nó mới bắt đầu trình tự trung sở giả thiết đệ nhất hạng kế hoạch. Trước mắt thanh niên là cá lọt lưới. Dựa theo trình tự, chúng nó hiện tại hẳn là muốn lập tức đem này giết chết. Nhưng là như vậy nghiêm trọng sai lậu. Hẳn là muốn từ chúng nó quan chỉ huy tới tự mình đền bù giải quyết. Chúng nó không thể động thủ, bay nhanh tìm được một cái có thể nói đến quá khứ thích hợp lý do. Xét từ trong lòng nhận đồng chính mình cùng với chung quanh đồng bạn cái này cộng đồng ý tưởng. Cho nên hắn hiện tại muốn đem thanh niên trói về, không, là chảo hôi, mang về, tìm hảo thích hợp lý do. Sách liền chuẩn bị thực hành ý nghĩ của chính mình, đồng dạng đến vòng chiến trung tâm Hồng Long lập tức liền ý thức được chung quanh sở hữu máy móc. Sinh vật đều hướng về phía thanh niên đi qua, này chính ứng nghiệm hắn phía trước lo lắng. Xong rồi. Quả nhiên này đó máy móc sinh vật chỉ cần nhìn thấy nhân loại liền không khả năng sẽ bỏ qua. Là ở vào ưu thế một phương, máy móc quân đoàn thực mau đem chúng nó mục tiêu nhân vật trảo về tới chính mình quân đội phạm vi. Tuy rằng nói là trảo hồi, nhưng một mục tiêu nhân vật không có chống cự, nhị, đem thanh niên lãnh hồi quân đội tới máy móc sinh vật thực tế cũng không có đối chi vận dụng vũ lực. Bởi vì thanh niên không có chống cự. Cho nên chúng nó cũng không cần vận dụng vũ lực, đây là máy móc sinh vật nhóm cấp chính mình tìm ra lý do. Sách nhìn từ bọn lính chào trở về thanh niên, hắn cảm thấy bọn họ tựa hồ nên trở về Keo Nô Thành. So với phá hủy tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ, nhân loại hẳn là tại đây phía trên nhiệm vụ, đối, nhân loại tương đối quan trọng, trước đem thanh niên mang về giao cho bọn họ quan chỉ huy xử trí mới tương đối quan trọng. Lại lần nữa tìm được lý do thuyết phục chính mình, sách chuẩn bị lui binh, trước hết phát hiện tình huống Hồng Long đương nhiên là có muốn lại đây nghĩ cách cứu viện. Nhưng bằng hắn muốn từ một chúng máy móc sinh vật vòng vây chung cứu người thật sự là quá mức khó. Khăn chút, có thể nói là căn bản không có khả năng sự tình. Không cần phải xen vào ta, làm cho bọn họ đem ta bắt đi liền hảo. Như vậy tinh linh tộc sinh mệnh thụ cũng có thể dưới sự bảo vệ tới Cố Hoài xa xa hướng muốn lại. Đây cứu hắn Hồng Long lắc lắc đầu, dùng truyền âm ma pháp cấp đối phương truyền lại những lời này. Sắp tới sắp sửa bị mang ly hiện trường phía trước, Cố Hoài đối ở quân đội phía trước nhất hình người máy móc nói. Ta còn có người nhà ở bên kia, có thể mang chúng nó cùng nhau đi sao? A. Nga tuy rằng không biết chính mình vì cái gì phải đáp ứng. Xét theo thanh niên tầm mắt vọng qua đi thấy hơn 10 chỉ cụ kích cỡ máy móc sinh vật. Ngẫm lại cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Đồng ý liền đồng ý đi. Máy móc quân đoàn lui binh tốc độ cùng xâm lấn tốc độ ngang nhau nhanh chóng. Ở quân đồng minh phản ứng lại đây phía trước. Bọn họ mới vừa còn đau khổ chống đỡ địch nhân thế nhưng liền như thủy triều xuống không chút nào. Lưu luyến mà rút lui tinh linh tộc thánh địa, chỉ còn lại bọn họ còn tại chỗ sững sờ. Sao lại thế này, này đó máy móc sinh vật như thế nào đột nhiên liền lui binh. Ở mọi người trinh lăng hết sức, Zoro biểu tình trầm trọng mà lại đây đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Chẳng lẽ hắn là biết rõ những cái đó máy móc sinh vật nhìn thấy hắn liền sẽ ưu tiên lựa chọn đem. Hắn chảo hồi Keo Nô Thành, vì làm tộc của ta có thể bảo hạ sinh mệnh chi thụ. Cho nên mới chủ động hy sinh, một người tinh linh binh lính nói ra cái này suy đoán. Mà ở đem nói ra là lúc, chính hắn kỳ thật đã trước đối này tin ba phần, có người đưa ra như vậy cách nói, nghe tới lại hợp tình hợp lý, quân đồng minh các tộc tinh nhuệ cơ hồ lập tức liền đều nhận đồng này đánh giá điểm mơ siêu chúng. Ta tinh linh tộc thiếu hắn một cái ân tình, tinh linh tộc tiên tri Nom nói ra những lời này. Tiên tri, ngài có thể biết trước tương lai, Cố Hoài các hạ hắn rốt cuộc, Zoro mở miệng do hỏi, tốt xấu ở chung quá mấy ngày, hắn đối thanh niên quan cảm vẫn là không tồi, cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Tiên tri Nom trầm mặc hạ, hắn hạp khởi hai mắt, tĩnh hạ tâm thần điều động chính mình năng lực. Mà xuống một giây, tiên tri lưng cứng đờ, thân thể sau này lui một bước, ngoặc kép, vô pháp đi miêu tả chính mình chứng kiến đến tình cảnh. Tiên tri ở miễn cưỡng chấn định xuống dưới về sau, mở mắt ra đối Zoro lắc lắc đầu. Này, Zoro trên mặt biểu tình càng thêm trầm trọng, tiên tri đối hắn lắc đầu, đó chính là giữ nhiều lành ít ý tứ, chờ Hồng Long tránh ra vài bước xa lúc sau. Tiên tri Nom mới lại điều chỉnh tâm thái, hít sâu một hơi, phi thường đáng sợ một đôi mắt, lạnh băng nhạt nhẽo kim sắc, trong đó không có bất luận cái gì thuộc về bình thường sinh mệnh thể nên có cảm tình. Mà này đôi mắt chủ nhân chính bắt tay đặt ở tên kia nhân loại thanh niên trên cổ. Tinh linh tộc lãnh địa bên này tình huống như thế nào tạm không tiếp tục nói. Bên kia, từ tinh linh tộc lãnh địa lui binh máy móc quân đoàn rời đi kết giới phạm vi về sau liền trực tiếp. Dùng truyền tống ma pháp chuyển rời đến Keo Nô Thành, trở lại Vương Thành phía trước, Sách bỗng nhiên dừng bước với cửa thành. Trong lòng Mạc Danh có chút do dự, chờ một chút, hắn thật sự muốn đem chảo trở về nhân loại thanh niên giao cho quan chỉ huy xử trí sao? Quan chỉ huy không biết sẽ như thế nào xử trí đối phương. Nếu dựa theo kế hoạch, thanh niên là sẽ bị xử tử a. Này, hắn thật sự muốn, trên thực tế không ngừng là Sách một người ở rối rắm. Đồng hành phản hồi mặt khác máy móc sinh vật đồng dạng cũng ở lặp lại rối rắm vấn đề này. Trực tiếp làm cho kết quả chính là, như vậy một chi khổng lồ quân đội gắt gao chắn ở cửa thành. Loại trình độ này tình huống dị thường thực dễ dàng đã bị bên trong thành máy móc sinh vật phát hiện. Vì thế thực mau liền có tiến đến hỏi thăm tình huống người máy. Nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Sách, đến cửa thành tới hình người máy móc là ăn xe. Máy móc sinh vật quân đoàn lãnh tụ chi nhất. Cùng Sách là bạn tốt. Ân, kết quả thượng xem, thất bại, Sách trả lời thật sự thành thật. Sách cái này trả lời làm ăn xe sửng sốt một chút. Nhưng không kịp truy cứu vấn đề này, người sau bị chính mình trong mắt chứng kiến đến nhân loại thanh niên cấp làm cho cương tại chỗ. Người như thế nào mang về tới một cái nhân loại, là cần thiết muốn giết chết đối tượng, nhưng ăn xe lại chậm chạp không có thể động thủ, làm chung quanh một đám máy móc sinh vật đều lâm vào vạn phần rối rắm bên trong Cố Hoài Cố Biên. Soạn lại hảo hảo mà ngồi ở một con máy móc sinh vật cánh tay thượng. So với chung quanh máy móc sinh vật đã rối rắm đến sắp thắt mâu thuẫn tâm tình. Thanh niên ngược lại có vẻ thái độ nhẹ nhàng. Mang thanh niên đi gặp quan chỉ huy chuyện này không thể tránh né. Bởi vì bọn họ vừa không khả năng thả người rời đi. Tại đây tòa vương thành cũng không có khả năng tàng được một cái người sống. Nhiều lần do dự dưới, Sách vẫn là đem thanh niên đưa tới trong hoàng cung. An xe cũng theo lại đây. Quan chỉ huy phòng trừng lại ở chiêm tinh trên đài, ở truyền lệnh quan tiến đến đi xin chỉ thị người trước thời điểm. Sách nhìn đứng ở gần chỗ thanh niên, chần chờ nói, từ quan chỉ huy quyết định đối với ngươi xử trí. Chúng ta, làm sao bây giờ, vạn nhất quan chỉ huy thật muốn đem người xử tử làm sao bây giờ? Bọn họ có thể mang theo thanh niên chạy trốn sao? Thần sử quỷ sai toát ra loại này ý tưởng. Sách cùng ăn xe song song căng thẳng thân thể, bọn họ không biết ý nghĩ như vậy đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn biết chính mình hiện tại ý tưởng có vì bọn họ trình tự giả thiết. Mà ở hai người tâm lý từ từ dãy dụa là lúc. Ở bọn họ trước mắt, xuất hiện một đạo lạnh băng thân ảnh, làm thuyền cứu nạn kế hoạch sở chế tạo ra hoàn mỹ nhất hình người binh khí. xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thân ảnh có làm người không thể bỏ qua mãnh liệt tồn tại cảm. Là một loại trời sinh, thuộc về thượng vị giả cảm giác áp bách, tóc bạc cùng đạm sắc kim đồng. Nếu là hoàn mỹ nhất hình người binh khí, hoàn mỹ một từ liền không ngừng thể hiện ở đối phương năng lực thượng. Với tướng mạo thượng càng là như thế, ngũ quan hình dáng là làm người chọn không ra một tia tì vết lạnh băng tuấn mỹ. Nộ ê, nhà mình quan chỉ huy thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Sách cùng ăn xe tức khắc liền đều hơi ngừng lại rồi hô hấp. Nguyên bản liền rất là an tĩnh cung điện hiện tại càng là tĩnh lặng không tiếng động. Nhưng thực mau, một đạo thanh âm đánh vỡ cung điện trung an tĩnh không khí. Người muốn như thế nào xử trí ta? Nhìn kia nói lạnh băng thân ảnh, Cố Hoài hướng đối phương đến gần một bước, sau đó mở miệng dò hỏi vấn đề này. Hết chương.